Thiên tài đọa lạc, chương 669, quan tưởng cùng hiểu ra. Gocchuyenaudio.com. Tình không kéo dài trong tầm mắt, lực lượng thế giới không có bến bờ kéo dài dưới chân, lờ mờ có thể nhìn thấy được nhưng đứng tại góc độ của Phó Thư Bảo mà nói, chỉ có thể nhìn thấy được sông lớn núi cả, bình nguyên, sa mạc cùng biển cả mênh mông trong tinh không, tĩnh tọa trầm tư trong hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh, chính là nơi thích hợp cho hắn suy nghĩ tới một vài vấn đề thì chi chiến giáp trên người hắn vẫn tản ra từng vằn sáng bóng y hệt gợn sóng, khiến cho hắn có thể thích ứng được nhiệt độ cùng trạng thái chân không trong tinh không. Hắn đang suy nghĩ đấy, đúng là cùng lực lượng có liên quan. Từ lúc từ luyện quốc phế tích trở về, hắn đã ý thức được bằng vào thực lực bây giờ tối đa hắn cũng chỉ cùng luyện vũ thiên tôn ngang tay, căn bản không có hy vọng nào chiến thắng được Hắc Mạc Thiên Đại Đế, một tí tẹo cũng không. Nhưng mà, lực lượng tu vi đã bước vào thần cấp cảnh giới, từ ý nghĩa mà nói, đây chính là cảnh giới tối trung cực một lực sĩ có thể đạt tới được nếu như tăng lên nữa, làm cho biến thành thời gian lực lượng thì sao đây này? Vấn đề này cần phải làm rõ, cũng phải giải quyết tốt, bởi vì đây chính là con đường duy nhất có thể đi tới thắng lợi, không có lựa chọn thứ hai. Thần lực chuyển thành lực lượng thời gian, chuyện này tất nhiên là cùng thời gian chi ấn có quan hệ thế nhưng mà, Phó Thư Bảo đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp nhưng mà ngay cả một chút manh mối cũng không có tìm được. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, kim liên trong tinh không tách ra, rơi xuống phía dưới hai chân hắn, hắn chậm rãi ngồi xuống đài hoa do thời gian chi ấn ngưng tụ thành. Trên người mặc thì chi chiến giáp, suy nghĩ lại là nghĩ tới vấn đề lực lượng thời gian, giờ khắc này, hắn cùng thời gian có mối quan hệ không chút rõ ràng nào. Thời gian quá khứ đã qua, không còn tồn tại, thời gian hiện tại lại đang phát sinh, thời gian tương lai chưa có phát sinh, cũng không có tồn tại, đây là giải thích về thời gian, như vậy, lực lượng của nó phải hay không cũng tồn tại ba loại đặc tính đây này. Phó Thư Bảo đau khổ suy tư. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba loại đặc tính bất đồng này nếu như tồn tại mà nói, vậy phải bắt tay từ đâu mới có thể tìm được biện pháp đây này. Người muốn tu luyện một loại lực lượng, đầu tiên phải giải thích được loại lực lượng này, tính chất của nó, tác dụng của nó, hết thảy thuộc về nó đều phải hiểu rõ ràng. Đã có vô số kinh nghiệm tu luyện, Phó Thư Bảo tự nhiên biết rõ hắn phải chuẩn bị những gì, như thế nào. Hiện tại, hắn đang suy tư chính là muốn lý giải lực lượng thời gian đến tột cùng là có tính chất như thế nào, có những đặc điểm gì đó, tất cả thứ liên quan tới lực lượng thời gian hắn đều muốn hiểu rõ, đều muốn nắm giữ. Thời gian lặng yên không một tiếng động lướt đi, không có khoảng cách, không có dừng lại, thậm chí là không chút cảm giác nào. Đối với lực lượng thời gian, ta cho rằng nó là quá khứ, hiện tại và tương lai ba loại đặc tính, thời gian là thứ vô hình, sờ không được nhưng mà lại tồn tại một cách chân thật, vạn vật bởi vì nó mà sinh ra, cũng vì nó mà hủy diệt, nó là lực lượng chúa tể hết thảy, như vậy ý nghĩ của ta chính là trung tâm rồi, bắt đầu chuẩn bị tương qua đi thôi. Phó Thư Bảo đối với sự phán đoán sự vật của mình đã có kinh nghiệm, phán đoán của hắn cũng có tính chính xác rất mạnh. Gocchuyenaudio.com Đồ vật không thể xác định, người khác không cách nào giải thích được, hết thảy phải tự mình đi tìm tòi cho tới tu luyện. Còn Phó Thư Bảo lại cho rằng, không có tự tin, không bằng đi tu chỉnh lấy tự tin, lần tu luyện lực lượng thời gian này chính là phi thường trọng yếu, ngoại trừ chuẩn bị tương quan cùng suy nghĩ, phán đoán ra tin tưởng cũng là một sự tình phi thường trọng yếu. Đúng rồi, còn kinh nghiệm trong thiên hà. Trong đầu Phó Thư Bảo chợt hồi tưởng lại lúc ở trong thiên hà cùng thiên hà hà linh đối thoại, tâm khẽ động, hết thảy tạp niệm đều quét sạch, mắt không chuyển mà ngồi xuống đóa kim liên. Quan tưởng thời gian chi ấn, không phải là tìm kiếm manh mối cùng đường đi sao? Ánh mắt Phó Thư Bảo như hai thanh lợi kiếm đâm thật sâu vào đóa kim liên. Trong chốc lát một mảnh quang mang màu vàng hiện ra trong đầu của hắn. Vầng sáng màu vàng này điểm chút loang lổ, như một cơn mưa phùn kim sắc, như một mảnh kim phấn rơi là tả. Giữa đám quang hoa lập lòe, một cái bóng người nhàn nhạt hiện hiện ra. Trong chỗ sâu tinh thần của Phó Thư Bảo như một kẻ lạc đường giữa biển hoa, không tự chủ được mà càng chạy càng sâu, cái bóng người mơ hồ kia càng lúc càng rõ ràng lên. Hai mắt nhìn kỹ lại, đó chỉ là một cái tiểu hài tử phi thường bé nhỏ, hắn phảng phất như vừa mới sinh ra không bao lâu, bộ dáng trông như vừa mới trong tã lót bò ra vậy. Hoa hoa, tiếng khóc vang lên quanh quẩn trong óc Phó Thư Bảo, có lộ ra một nét xa xưa, xa cách cả trăm năm thời gian, có đôi khi lại gần trong gang tấc ngay tại trước mắt ngay tại lúc này. Tiếng khóc của tiểu hài từ kia dần lớn lên, tinh thần của Phó Thư Bảo cứ lặng yên mà xem xét, bất tư bất tưởng, bất ba bất động. Thân thể tiểu hài từ dần lớn lên, tứ chi hữu lực nó đứng lên, đông đi một chút, tây đi một chút, tiếng cười khanh khách như chuông bạc từ trong miệng nó truyền ra, không có nửa điểm phiền não nào. Cảnh tượng bốn phía cũng có biến hóa, kim sắc thối lui, một gian phòng bố trí rất đơn giản xuất hiện, không chút đồ vật xa hoa nào. Gian phòng này mang lại cho hắn một loại cảm giác vi diệu như từng gặp qua nơi nào đó. thời gian cũng không có đình chỉ, tiểu hài từ kia tiếp tục lớn lên, gương mặt non nớt dần dần trở nên quen thuộc lên, nhìn kỹ lại, Phó Thư Bảo trong một tích tắc liền bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu hài từ hắn đang nhìn đấy, chính là bản thân hắn. Thời đại cùng gian phòng của tiểu hài từ kia cũng chính là địa phương lúc bé hắn sinh hoạt. Đại não của tiểu hài từ còn chưa phát triển hoàn toàn, chỉ có thể nhớ kỹ một ít thứ, hắn cũng không ngoại lệ. Cha mẹ của hắn đã qua đời từ rất sớm, hắn không còn chút ấn tượng nào về hai người nữa, cho nên ở chỗ này cũng không có nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Tiểu hài từ tiếp tục phát triển, sự tình trải qua trong quá khứ chỗ này đều gặp lại, như bông tuyết hiện ra trước mặt hắn, thẳng tới khi hắn khởi động cỗ máy cải tạo kia, sự cố phát sinh, hắn đi vào cái thế giới này mới thôi. Cảnh tượng mới lại rất nhanh hiện ra trước mặt hắn, là những gì hắn trải qua tại thế giới này, những cảnh tượng hắn đã nhìn qua. Cuối cùng, tất cả cảnh tượng đều biến mất còn lại đấy, chỉ còn lại mỗi một mình hắn. Lại qua một khoảng thời gian, hình ảnh của hắn cũng biến mất, chỉ còn lại những điểm quang hoa kim sắc lốm đốm. Những quang hoa kim sắc lốm đốm kia cứ như vậy không ngừng là tả bay xuống, không có nửa điểm dấu hiệu dừng lại. Gocchuyenaudio.com, đứng giữa kim quang, trong ý thức của Phó Thư Bảo chợt vang lên một tiếng cười. Thông qua thời gian tri ấn, hắn đã nhìn thấy quá khứ, hiện tại cùng tương lai của hắn, tất cả đều giống nhau. Tiểu hài tử Bibo tập nói, gian phòng đơn sơ hiện tại của hắn chính là thứ lù lù bất động, tâm như nước mà quan sát hình ảnh tương lai của hắn, không có phát sinh, cho nên không có bất kỳ có nội dung gì có thể xem xét, có chỉ là những quỹ tích thời gian lưu động mà thôi. Kim quang biến mất, Phó Thư Bảo mở hai mắt ra, tinh không mênh mông vẫn như trước, nhưng mà tâm tình của hắn lại đã hoàn toàn cải biến. Mê mang, hoang mang đã quét sạch ngay tại thời điểm quan sát thời gian tri ấn, hắn đã tìm được con đường tu luyện lực lượng thời gian rồi. Bất luận là loại lực nào, đều có xuất phát điểm tu luyện, phương thức tu luyện lực lượng thời gian lại là một loại đặc thù, muốn tu luyện được nó thì cũng chỉ có thể bên trong thời gian tri ấn mà tu luyện, chỉ có thể dùng phương thức quan tưởng mà tu luyện. Chỉ có không ngừng trải qua, hiện tại cùng tương lai thì mới có thể tu luyện được lực lượng thời gian. Đã có cách liền dễ làm hơn rồi, Luyện Vũ Thiên Tôn mà nói. Hiện tại, đối với ta đã không đủ để thành uy hiếp rồi, hắn mặc dù có mấy trăm vạn tang thi luyện nô nhưng mà ta cũng có luyện mục quân đoàn. Còn có quân đội của hậu thổ thành, chiến tranh đại quy mô mà nói. Thủ thắng không là vấn đề. Mặt khác ta bên này còn có thất thải nữ thần long tỉ muội, lão đa luyện quốc thần quan, còn có các nàng hồ nguyệt thiền, chiến thắng hắn cũng không thành vấn đề. Duy nhất lo lắng chính là Hắc Mạc Thiên, bất quá, hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng chạy tới lực lượng thế giới, cho nên ta còn có thời gian chuẩn bị, còn có cơ hội. Phó Thư Bảo thầm nghĩ trong lòng như vậy, ngay lúc hắn chuẩn bị tiến hành lần thứ hai tu luyện lực lượng thời gian, tầm mắt của hắn đột nhiên chuyển xuống dưới. Ngay tại một sát na kia, hắc quang cuộn mình từ phía dưới bắn lên. Cặp mắt của hắn híp lại thành một khe hẹp, tập trung khóa chặt đường hắc quang đánh úp kia. Kim liên dưới chân biến mất, xuất hiện lại trên tay hắn. Vừa làm tốt công tác phòng ngự thì đạo hắc quang kia liền đánh lên phía trên kim liên. Lực lượng trùng kích cực lớn truyền đến, thân thể của hắn bắn ngược về sau trong tinh không. Cũng ngay một khắc kia, hắn mới đột nhiên phát hiện ra, đạo hắc quang kia cũng không phải là một đạo hắc quang đơn thuần mà là một mũi tên do hắc quang ngưng tụ thành. Đáng giận, đây là tên gì, đánh lén ta lại là dùng loại cung gì? Cư nhiên lại cường hãn như vậy, không chỉ có thể bắn xuyên tầng khí quyển mà còn có thể đem ta đẩy lui. Phó Thư Bảo trong lòng kinh hãi tới tột đỉnh, hắn cũng là kẻ chơi cung lão luyện, lúc đầu đã từng dùng thiên trúc cung giết chết không ít địch nhân phiền toái, lại không nghĩ rằng, với thực lực hiện tại hắn rõ ràng lại bị người khác dùng cung ám sát. Không có bất kỳ tiếng động nào, lại một đạo hắc quang từ bên dưới bắn lên, tốc độ lại nhanh hơn. Ánh mắt Phó Thư Bảo sắc bén nhìn lại, thời điểm dùng kim liên làm hộ thuẫn cản lại, nó đã bắn tới trước người, lần nữa đem thân thể của hắn đẩy lui về sau. Ha ha ha, một chuỗi thanh âm từ hai bên trái phải truyền đến, hai bóng người xuất hiện ở trong tinh không. Cũng ngay tại thời điểm nhìn rõ người tới, nội tâm Phó Thư Bảo mãnh liệt trầm xuống. Gocchuyenaudio.com, hai người kia trên người vậy mà lại cùng ăn mặc một loại chiến giáp giống hệt nhau, từ lực lượng trường cường độ xem xét, hai người kia cũng giống như hắn, thần cấp lực sĩ. Hai thần cấp lực sĩ đột nhiên xuất hiện kia bộ dáng một chút để ý cũng không. Phó Thư Bảo đang lâm vào trong tuyệt cảnh, lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm chính là trong tay hai người này đều không có cầm cung mà lại là một thanh chiến đao đen kịt, bởi vậy không khó đoán được cường giả bắn ra hai mũi tên kia còn ẩn tại địa phương nào đó, chờ cho hắn một kích chí mạng. Địch nhân trong chỗ sáng không đáng sợ chính là độc xà ẩn trong bụi cỏ, địch nhân núp trong bóng tối. Cách chương.